Chương 54, tìm được đường sống trong chỗ chết. Thanh Vi lão tạp mau, các ngươi cũng dám như thế kia đạo màu đen thân ảnh, tựa hồ không có đoán trước đến. Thanh Vi mấy người bọn họ dĩ nhiên là như thế quả cảm, dĩ nhiên là chút không để ý cập trước mắt có cường đại địch nhân, cũng muốn thừa dịp cơ hội này tiêu diệt chính mình. Nay không khỏi làm cho hắn một trận nổi trận lôi đình, nhưng là chút không có gì biện pháp. Hừ, ngươi đừng vội vô nghĩa. Hôm nay chúng ta sẽ hoàn toàn biết này đoàn nhân quả. Thanh Vi chút không có gì do dự, cùng bốn vị sư đệ lẫn nhau liếc nhau, lẫn nhau tâm ý tương thông, quanh thân chân nguyên lần thứ hai tốc độ cao vận chuyển đứng lên, nháy mắt một cỗ cường đại tới rồi cực hạn hủy diệt lực lượng, từ bọn họ trên người phát ra. Này đó chân nguyên lẫn nhau hội tụ cùng một chỗ, dĩ nhiên là hình thành tam muội chân hỏa hát xì, hát xì một tiếng thanh thét chói tai thanh âm, không ngừng từ tà kiếm tiên trong miệng truyền đi ra. Giống như đang ở đã bị địa ngục thông thường tra tấn thông thường, làm cho người ta thấy không khỏi một trận cả người lạnh cả người, lông tơ đứng thẳng. Lao tạp mau, ta nếu là bị các ngươi luyện hóa, các ngươi chính mình cũng sẽ không có mệnh. Ta kiếm tiên rốt cục thì cảm giác được sợ hãi, đối với Thanh Vi cùng mặt khác bốn vị trưởng lão phát ra lớn tiếng rít gào tiếng động, cảm nhận được sinh mệnh tùy thời đều đã muốn có thể trôi đi, một loại khó có thể áp lực cảm giác, làm cho hắn không khỏi e ngại. Hắn biết Thanh Vi cùng với hắn bốn vị trưởng lão tính cách, cơ hồ là cái loại này chữ chết không chết tính cách hiện tại, hắn có điểm hối hận xuất hiện, nếu sớm biết rằng là như thế này kết quả mà nói, hắn căn bản là sẽ không xuất hiện, nhất con tránh ở trong đó, trộm hút này đó thuộc sơn đệ tử tâm ma, nói vậy chính mình nhất định hội trở nên càng thêm cường đại. Kỳ thật, hắn chỗ có xuất hiện, là bởi vì vi sở nguyên duyên cớ. Hắn ở sở nguyên trên người, cảm nhận được thập phần cường đại tâm ma. Kia tâm ma nếu là hoàn toàn bị hắn hút mà nói, hắn tin tưởng thực lực của chính mình nhất định hội tiến vào đến mặt khác một cái cảnh giới, thậm chí mới có thể vừa mới trở thành ma thần thông thường tồn tại. Đương nhiên, này cũng là tà kiếm tiên nhất xương tình nguyện ý tưởng, hắn muốn hút sở nguyên tâm ma, quả thực chính là so với lên trời còn nan. Sở nguyên là ai một thân tu vi sớm đã tiến vào hóa cảnh, là trọng yếu hơn là cửu dương chân nguyên cùng cửu âm chân nguyên, đã muốn hoàn toàn dung hợp ở tại cùng nhau. Hình thành hỗn độn chân nguyên, đối tự thân nắm chắc đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Cho dù là có tâm ma, từ lâu kinh là bị hắn hàng phục ở tại năm ngón tay dưới chân núi. Khởi là một cái nho nhỏ tà kiếm tiên, có thể sở câu dẫn đi ra chúng ta sớm đã đem sinh tử không để ý. Ngươi cũng mơ tưởng nói đụng đến bọn ta. Thanh Vi nhắm hai mắt lại, ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, quanh thân chân nguyên bắt đầu ra tốc vận chuyển đi lên. Mặt khác bốn vị trưởng lao thấy thế, cũng không từ đều ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, đột nhiên vận chuyển quanh thân chân nguyên. Chẳng qua, là trong nháy mắt công phu, kia tam muội chân hỏa, lại càng phát kịch liệt đi lên, cái loại này mãnh liệt hủy diệt lực, khiến cho tà kiếm tiên thanh âm, cũng càng phát ra thê lương đi lên, thật giống như vượn để thông thường. Tiểu tử, này cấm pháp không có này đó lao tạp mau thúc dụ, uy lực thật to giảm nhỏ, hiện tại đúng là đánh vỡ hảo thời cơ. Ngươi còn tại do dự cái gì? Tà kiếm tiên đối Thanh Vi cùng mặt khác bốn vị trưởng lão hoàn toàn tuyệt vọng, đem tất cả hy vọng đều tập trung ở tại sở nguyên trên người, hy vọng sở nguyên có thể thừa dịp hiện tại này tuyệt hảo cơ hội, chạy nhanh đánh vỡ này cấm pháp, phá hư bọn họ hành động. Nói vậy, chính mình liền có thể đào thoát sinh tiên. Thanh Vi cùng với hắn bốn vị trưởng lão nghe thấy tà kiếm tiên mà nói, trong lòng không khỏi ngẩn ra, cảm giác được tính sai, nhưng mà hiện tại đã muốn là đâm lao phải theo lao. Cũng chỉ có là toàn tâm toàn ý luyện hóa này tà kiếm tiên, ít nhất giảm đi một vị nguy hiểm. Một cái nho nhỏ tâm ma, cũng dám nói ẩu nói tả, thật sự là làm cho người ta thế nhưng phát cười. Sở nguyên diện mang châm trọng, chút không để ý tới tà kiếm tiên. Người tà kiếm tiên nghe thấy sở nguyên mà nói, thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết đến. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, sở nguyên thế nhưng sẽ nói như vậy. Này quả thực so với giết hắn còn làm cho hắn cảm giác khó chịu, hắn là có tâm ma tu luyện mà thành, đối với lòng người có cường đại mê hoặc năng lực, thế nhưng là ở sở nguyên trước mặt, cũng chút không có gì tác dụng. Thanh Vi cùng mặt khác bốn vị trưởng lão, nghe thấy sở nguyên mà nói, lúc này mới hơi hơi yên tâm xuống dưới. Thôi thôi, nhớ ta tà kiếm tiên thông minh một đời, mê hoặc lòng người vô số, thế nhưng ở trong này tài té ngã tà kiếm tiên biết nhiều lời vô ích. Cũng nhậm chức từ kia tam muội chân hỏa nung khô. Hắn biết hôm nay chính mình là tránh khỏi bị luyện hóa vận mệnh, cũng chỉ có thể là nhận này cái gọi là thiên ý, ai kêu hắn không có ngăn cản trụ hấp dẫn, ở thời điểm mấu chốt, thế nhưng bị sở nguyên tâm ma hoàn toàn hấp dẫn ở. Nhưng mà, ngay tại tà kiếm tiên nhắm mắt chờ chết thời điểm, bên thai cũng đột nhiên truyền đến thanh âm, trưởng giáo sư huynh, chúng ta nếu là luyện hóa tà kiếm tiên, chúng ta cũng muốn bởi vậy mà chết, chết ta cũng không sợ, thế nhưng là trơ mắt còn có đối đầu kẻ địch. Mạnh, không bằng chúng ta lại đem tà kiếm tiên phong ấn, đợi cho qua này một kiếp, ở luyện hóa hắn như thế nào thường cổ sư huynh nói không tồi. Hiện tại chúng ta nếu đã muốn bắt được tà kiếm tiên, đem phong ấn đó là, hiện tại chúng ta còn có đối đầu kẻ địch mạnh, thật sự không nên cứ như vậy không công hy sinh. Một bên Tịnh Minh trưởng lão cũng không từ mở miệng đạo. Mặt khác hai vị trưởng lão, cũng không từ đều phụ họa. Bốn vị sư đệ, các ngươi nói không tồi, chúng ta đích thật là đối đầu kẻ địch mạnh, không thể cứ như vậy không công chết chính mình tánh mạng, ít nhất cũng muốn làm cho Thục Sơn lần này vượt qua đại kiếp nạn mới là. Như vậy cho dù cựu tuyển dưới, đối mặt lịch đại trưởng giáo, cũng không có gì câu oán hận. Thanh Vi nghe thấy chính mình bốn vị sư đệ mà nói, cũng cảm giác được thập phần có đạo lý. Mà vốn vẫn nhắm mắt chờ chết tà kiếm tiên, nghe thấy bọn họ không người mà nói, trong lòng không khỏi thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, vốn nghĩ đến hôm nay cũng bị hoàn toàn luyện hóa, không nghĩ tới thế nhưng còn có chuyện tốt như vậy. Tuy rằng cũng bị phong ấn, nhưng là đối chính mình mà nói, không chỉ có không có bị luyện hóa, liền còn có chạy ra sinh thiên cơ hội, sự tình từ nay về sau cũng nói không chừng đâu. Bất quá, lần này tà kiếm tiên cũng học ngoan, không có ở nhiều lời nói, hắn biết nếu là chính mình ở nhiều lời một câu, rất có thể hội khiến cho sự tình trở nên càng thêm phức tạp, thậm chí còn có thể làm cho bọn họ thay đổi chủ ý, cũng nói không chừng hắn phạm vào một lần sai lầm, cũng không nhớ ở phóng lần thứ hai sai lầm.